Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, khó phân biệt. Má ơi, ai đối với ngài có ý đồ à? Hiểu lầm kia nhưng quá lớn rồi. Ta coi như đối bánh bao hấp có ý đồ cũng không khả năng đối với ngài có ý đồ à? Long Ngạo Thiên sửng sốt nửa ngày. Mới phản ứng được tiểu yêu nữ chỉ ý đồ là cái gì. Một mặt hoảng sợ, quả thực như là trông thấy quỷ đồng dạng. Sắp khóc rồi, đại ma vương ca, ma vương đại gia, ma vương tổ tông, van cầu ngài, cất kỹ các ngài tiểu yêu nữ được không? Còn có, ta giá hoạng ngài chuyện này ta thừa nhận, là lỗi của ta, nhưng ngài ngàn vạn đừng hiểu lầm. Ta đối nàng, thật không có ý đồ nha. Lâm Tử Câm nói tựu liền ngây thơ cung tiễn thủ thiếu nữ cũng không tin. Nàng nhíu lại lông mày nhìn lấy Lâm Tử Câm. Giá họa đại ma vương là có, nhưng đối ngươi khẳng định không có ý đồ. Tỷ tỷ dung mạo ngươi quá xấu rồi. Lâm Tử Câm, ngoặc kép, nếu không phải nhìn ngươi ngốc manh, ta đã mang theo đao đem ngươi chặt. Liền đang lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một cổ nhàn nhạt ba động. Bạch Mục Giã thứ nhất thời gian cảm ứng được, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bên kia. Siêu, một mũi tên, bỗng nhiên hướng lấy Bạch Mục Giã phóng tới. Bạch Mục Giã trên thân lập tức sáng lên phòng ngự phù tia sáng. Tiếp lấy, kia trương trước đó một mực ở bên ngoài tung bay kịch độc phù. Không biết cái gì thời điểm vậy mà xuất hiện ở cái hướng kia. U Linh đồng dạng tại kia cung tiễn thủ bên thân nổi lên ba. Hung hăng đập vào cái kia bắn tên bắn lén mặt người trên. Trực tiếp nổ tung, quang mang, bao phủ rồi kia cung tiễn thủ khắp cả mặt mũi. A, một tiếng không phải người kêu thảm. Từ kia người trong miệng phát ra. Bạch Mục Giã bây giờ chế ra kịch độc phù. Sớm đã xưa đâu bằng nay, phù triện trên kia khủng bố độc tố trong nháy mắt lan tràn rồi kia người toàn thân. Đối phương đồng bạn phản ứng cũng là cực nhanh, liền đang hắn trúng rồi kịch độc phù trong nháy mắt. Lập tức có một chương tịnh hóa phù đập vào kia cung tiễn thủ trên thân. Nhưng là, vô dụng, phù triện sư ở giữa phù triện đẳng cấp cùng phẩm chất bản thân thì có chênh lệch. Càng lớn chênh lệch. Đến từ phù triện thuật tự thân, tựa như tất cả mọi người là học nấu nướng, một sư từ hoàng gia ngự bếp, một cái khác trà trộn bên giường cửa hàng nhỏ, chênh lệch quá xa, đối phương liên tiếp 5-6 tấm tịnh hóa phù đánh vào cung tiễn thủ trên thân, lại căn bản không thể đưa đến cái tác dụng gì, kia cung tiễn thủ tiếng kêu thảm thiết thê lương vạch phá mảnh này yên tĩnh di tích viễn cổ. Âm thanh sự thê thảm, làm người ta tê cả da đầu. Không đến 30 giây, kia cường đại cung tiễn thủ liền toàn thân cứng đờ, té ở đất trên chết rồi. Tiếng kêu thảm thiết, cũng trong nháy mắt này, im bặt mà dừng rồi. Hô! Nhào vào Long Ngạo Thiên trên thân cung tiễn thủ thiếu nữ sắc mặt tái nhợt. Bờ môi run rẩy, có chút nói không ra lời. Thải, đừng sợ, không có chuyện gì, có ta ở đây đâu. Long Ngạo Thiên ở đó nhỏ giọng an ủi. Ngây thơ cung tiễn thủ Thải xác thực bị dọa phát sợ. Đây là nàng lần thứ nhất hành tẩu giang hồ. Trước đó đã từng ở trong thế giới giả lập bằng vào tông sư cấp siêu cường thực lực đại sát tứ phương. Cảm thấy chính mình cũng là đã giết người thiên tài thiếu nữ. Nhưng tại hiện thực bên trong, đây là đầu một lần. Ta sợ, ô, Thải khóc bảo trụ Long Ngạo Thiên. Long ca ca chúng ta là không phải đều phải chết ở chỗ này rồi. Long Ngạo Thiên xấu hổ cười. Sẽ không, ta cùng bọn hắn, cũng là người quen, người quen, đặc biệt quen, Bạch Mục Giã mấy người ngược lại là không có thế nào chú ý Long Ngạo Thiên bọn hắn này mấy đầu lật. Không nổi bọt nước tiểu ngư, bọn hắn đều đang nhìn vừa mới cái kia cung tiễn thủ đánh lén phương hướng. Cung tiễn thủ bị Bạch Mục Dã kia trương kịch độc phù cho độc chết. Nhưng này bên tuyệt không phải cũng chỉ có một mình hắn. Lúc này, một đạo phẫn nộ mà âm lãnh âm thanh từ cái này bên truyền đến. Giết rồi chúng ta người, các ngươi một cái đều đi không nổi. Âm âm, một cổ cuộn trào mãnh liệt khí thế từ cái này bên trực tiếp bạo phát đi ra, hình thành một cổ sóng khí, đem đất trên phiến đá đều trùng kích được bay lên, cày ra một đường rãnh thật sâu khe. Tiếp lấy, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Mục Dã trước mặt, hướng Bạch Mục Dã trực tiếp ra tay. Khí thế kia, đúng là một cái thích khách chế tạo ra. Hắn thì thành công trốn tránh ở bụi mù này ở giữa. Muốn cho Bạch Mục Dã một kích chí mạng, Bạch Mục Dã trên thân còn quấn mấy chục tấm phù triện. Trong đó 7-8 tấm kiếm phù, trực tiếp đâm về này thích khách. Đồng thời, còn có 20-30 tấm cuồng lôi phù, lại tại thời khắc này, trực tiếp trôi hướng phương xa. Những này cuồng lôi phù như là từng cái linh xảo chim, bọn chúng phân biệt từ con đường khác nhau, phương hướng khác nhau bay ra. Có chút quá ẩn nấp rồi, cho dù là trừng to mắt nhìn lấy, cũng rất khó bị phát hiện. Cường đại thích khách trong tay hai thanh ngăm đen đoản kiếm, một trước một sau, thân thể như là u linh vậy dạo qua một vòng. Hai thanh đoản kiếm, một cái gạt về Bạch Mục Dã cái cổ, một cái đâm về hắn trái tim. Ngươi làm phòng ngự phù là bài trí sao? Bạch Mục Dã trực tiếp kích hoạt kiếm phù. Oanh, kiếm phù hung hăng ở này thích khách trên thân nổ tung. Quang mang hóa thành kiếm quá hung tàn, nhưng lại chỉ đâm trúng rồi tàn ảnh. Bạch Mục Dã lập tức rõ ràng, này thích khách đang cùng hắn liều tốc độ. Chỉ cần tốc độ càng nhanh, người công kích liền đánh không đến ta. Phốp, ba, hai tiếng nhẹ vang lên. Này thích khách hai thanh đoản kiếm cũng đâm vào Bạch Mục Dã trên thân phòng ngự màn sáng trên. Hắn lòng tràn đầy cho là mình gia trì qua dao găm, có thể tùy tiện đánh xuyên người tông sư này cấp phù triện sư phòng ngự màn sáng. Nhưng sự thực đồng dạng làm hắn cảm thấy rung động, bởi vì hắn không thể thành công. Bạch Mục Dã phòng ngự màn sáng ngăn trở rồi hắn trong tay gia trì qua dao găm. Bình thường thích khách là một kích không trúng, lập tức trốn xa, nhưng hắn lệch không, nương tựa theo kinh người tốc độ, vòng quanh Bạch Mục Dã điên cuồng công kích. Hắn đem một cái phù triện tông sư trở thành bia sống, nghĩ muốn bằng vào thuần túy tốc độ miễn cưỡng ăn Bạch Mục Dã. Đồng thời, hắn cũng ăn chắc Lâm Tử Câm, Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt những người này, sợ ném chuột vỡ bình, căn bản không dám tùy tiện ra tay, chỉ cần có thể phá mất này nhỏ đen mập mạp phòng ngự, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền đang lúc này, ầm ầm long, liên tiếp kinh thiên tiếng sét đánh, ở phương xa vang lên. Tiếp lấy, bên kia truyền đến một chàng thốt lên âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Bạch Mục Dã đứng ở đó, nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt vây quanh chính mình điên cuồng vòng quanh cái này cường đại thích khách, nhàn nhạt nói rằng, ha ha, đồng bọn của ngươi đều đã chết. Này cường đại thích khách căn bản không tin Bạch Mục Dã loại chuyện hoang đường này, lão tử vòng quanh ngươi ám sát đâu. Ngươi còn có thể có tinh thần đầu đi khống chế phù triện làm khác. Hù ai đây? Sau đó, này thích khách đột nhiên không nhúc nhích, bởi vì không biết cái gì thời điểm. Trước người hắn, sau lưng, bên thân, khắp nơi đều là tia sáng sáng tối chập chờn kiếm quang. Một đống kiếm phù bao vây hắn, điều đó không có khả năng. Hắn căn bản không nhìn thấy Bạch Mục Dã là thế nào ra phù, cũng không thể cảm giác được từng điểm một nguy hiểm, trừ rồi phù triện sư loại tinh thần lực này cao nghề nghiệp bên ngoài. Thích khách, cung tiễn thủ đồng dạng cũng là tự nhiên mẫn cảm nghề nghiệp. Nhưng hắn lại cái gì đều không có thể cảm giác được. Này quá không xuất hiện thực rồi. Bạch Mục Dã nhìn lấy cái này toàn thân trên dưới đều che phủ ở áo bào đen bên trong thích khách, một mặt chân thành hướng hắn cười cười. Gặp lại, oanh, tất cả hóa thành kiếm phù kiếm quang, cùng một chỗ đâm về này thích khách. Này thích khách thân thể bịch một tiếng, hóa thành một đạo khói đen, biến mất ở nguyên nơi. Nhưng sau đó một khắc, hắn lại lảo đảo lấy từ mấy chục mét bên ngoài địa phương xuất hiện. Trên thân lượng lớn máu tươi chảy xuôi đi ra, theo lấy hắn lảo đảo lấy hướng phía trước chuyến. Đất trên lưu lại một chuỗi nhìn thấy mà giật mình vết máu. Đi chưa được mấy bước, thích khách bịch một tiếng, ngã quỵ tại mặt đất, thân thể co quắp rồi mấy lần, rốt cuộc không thể bò dậy. Một màn này, để Long Ngạo Thiên bên này mấy người tất cả đều thấy choáng mắt. Nguyên lai, ở bên ngoài thám hiểm, thật tràn ngập đáng sợ nguy cơ, thật không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nguyên lai, cho dù ở hắc vực bên trong cảm nhận được chân thực tử vong tư vị, nhưng kia cuối cùng chỉ là sắp chết, cùng chân chính tử vong, hoàn toàn không phải một lần chuyện. Từ đầu đến cuối, Lâm Tử Câm cùng Vu Tú Tú, Tiêu Nguyệt Nguyệt ba người, chỉ là lẳng lặng nhìn, không có một điểm muốn ra tay ý tứ. Một màn này càng làm cho Long Ngạo Thiên bên này mấy người rung động không thôi. Long Ngạo Thiên nhìn hướng Bạch Mục Dã, chúng ta đạt được những cái kia, cũng không cần, thả chúng ta đi thôi. Chúng ta cũng không tiếp tục nghĩ tại địa phương quỷ quái này ngây người. Nhìn vẻ mặt thất lạc, Long Ngạo Thiên, Bạch Mục Dã gật gật đầu. Đi, nói xong, ra hiệu Vu Tú Tú mở ra Long Ngạo Thiên đám người linh lực còng, từ bị khống chế lại đến khôi phục tự do, kỳ thực cũng không lâu lắm, nhưng đối mấy người tới này nói, lại là chân chân chính chính ở trước quỷ môn quan đi một lần. Vu Tú Tú đang mở ra Long Ngạo Thiên phòng ngự thời điểm, cười ha hả đối với hắn nói rằng, ha ha, lúc này cảm giác như thế nào? Rõ ràng rồi rất nhiều đạo lý. Long Ngạo Thiên cũng nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Vu Tú Tú. Nhỏ đen mập mạp đều rất mạnh, Vu Tú Tú ngoặc kép, sau đó khôi phục rồi tự do. Long Ngạo Thiên trực tiếp đứng người lên, từ trên thân lấy ra trước đó thu được những cái kia bảo vật, Linh Châu, Tượng Thần, giá trị liên thành. Hắn một mặt không bỏ nhìn lấy chân chính nhỏ đen mập mạp, mặt không biểu tình đem những này đồ vật cho lấy đi, mặc dù trong lòng thở dài, nhưng lại không thể làm gì. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Long Ngạo Thiên. Những này đồ vật không phải là các ngươi lấy ra mua mệnh, là cho các ngươi một bài học. Long Ngạo Thiên, ngoặc kép, tốt gọi các ngươi rõ ràng. Giang hồ hiểm ác. Các ngươi hôm nay có thể từ trong tay người khác chiếm lấy bảo vật. Như vậy, tự nhiên có người có thể từ trong tay các ngươi cướp đi bọn hắn. Bạch Mục Dã nói, cung tiễn thủ thiếu nữ thần kinh vẫn là rất lớn đầu. Giờ phút này đã từ vừa mới rung động bên trong nhiều ít chậm tới đây một điểm. Nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, vậy các ngươi đâu? Bạch Mục Dã nhìn rồi nàng một chút. Cung tiễn thủ thiếu nữ thải thải lập tức đem đầu co rụt lại, có chút e ngại hướng Long Ngạo Thiên bên thân nhích lại gần. Chúng ta như thế nào cũng không cần ngươi lo lắng. Bạch Mục Dã nhìn lấy Long Ngạo Thiên nói, nhìn ngươi thức thời phần trên, lại miễn phí đưa ngươi một cái tin tức. Vào lúc này bầu trời bên trong Thương Hải Đế Quốc cùng Thần Thánh Đế Quốc ở giữa tinh hạm chính tại rằng co, đồng thời có Thương Hải Đế Quốc tinh hạm khóa chặt rồi dưới mặt đất di tích ra miệng. Cho nên, nghĩ muốn ra ngoài, các người được bản thân suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Long Ngạo Thiên khẽ nhíu mày, lập tức từ chính mình trên mặt nhẹ nhàng vồ một cái. Một trương tinh xảo ra người mặt nạ bị hắn lấy xuống. lộ ra một trương cực kỳ mặt anh tuấn lỗ, rất là không thèm để ý hướng về phía Bạch Mục Dã nói rằng: "Hiện tại ngươi trông thấy là thần thánh đế quốc hải tặc vũ trụ đoàn cửu đương gia bà con xa cháu trai. Ta này một lần là tìm hắn mang ta đến rèn luyện, cho nên cảm tạ tin tức của ngươi, nhưng bây giờ ta phải đi kiếm ta kia biểu cữu đi." Bạch Mục Dã đầy đầu hắc tuyến nhìn rồi ra hỏa này một mắt, trong lòng tự nhủ gương mặt này thật hay giả a. Long Ngạo Thiên cười hắc hắc, giống như là nhìn thấu Bạch Mục Dã trong lòng suy nghĩ. Gương mặt này đương nhiên là giả. Đại Ma Vương, ta biết rõ ngươi bộ dáng này tất nhiên cũng là giả. Còn có tiểu yêu nữ, đều năm tháng gì, đâu còn có xấu như vậy nữ nhân. Bất quá không quan hệ, nếu như lần sau chúng ta còn có thể thấy nói, mặc kệ ở hắc vực vẫn là tại hiện thực, ta trước thẳng thắn cảm tạ lần này buông tha tri ân. Gặp lại. Sau khi nói xong, Long Ngạo Thiên liền dẫn cái kia ngây thơ cung tiễn thủ thải thải tiểu muội muội, lạnh lùng thích khách Chu Chiêu, cùng với cái kia tướng mạo rất anh tuấn, nhìn qua rất có đảm đương nhưng thực tế trên ngốc giảng nghĩa khí kiếm khách Lạc Nguyên, rời khỏi nơi này. Lúc này, Tiêu Nguyệt Nguyệt từ nơi không xa trở về, hướng về phía Bạch Mục Dã phất phất tay, có chút ảo não mà nói: "Những người này đều tốt nghèo nha, trên thân thế mà không có cái gì có giá trị đồ vật. Ngươi đi liếm bao rồi?" Bạch Mục Dã liếc nhìn nàng một cái, nhìn không ra, Nguyệt Nguyệt tỷ ngươi này siêu cấp đại mỹ nữ cũng sẽ làm loại chuyện này. Tiêu Nguyệt Nguyệt lườm hắn một cái, hỏi ngược lại: "Vậy còn ngươi, hung thần ác sát đồng dạng đại ma vương, vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ bỏ qua một cái giả mạo ngươi người? Ngươi cũng không giống như là loại kia mềm lòng mặt mềm người." Mềm lòng mặt mềm, ở loại địa phương này, đó là mắng chửi người. Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói rằng: "Về phần vì cái gì buông tha hắn, một phương diện, gia hỏa này thật có ý tứ, cùng chúng ta xem như từng có gặp nhau, bất quá này không trọng yếu. Trọng yếu là, các ngươi không cảm thấy hắn không có chuyện đỉnh lấy một chương cùng ta đồng dạng mặt. Với ta mà nói, cũng chưa hẳn là việc xấu sao?" Tiêu Nguyệt Nguyệt ở đó suy nghĩ nửa ngày, rốt cục kịp phản ứng Bạch Mục Dã lời này có ý tứ gì. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Bạch Mục Dã, hắn giả mạo ngươi, lại bốn phía bôi đen ngươi, sau đó ngươi nghĩ lại là đồng dạng dùng gương mặt này, nhỏ, đen a, ta tính phát hiện rồi, các ngươi nam nhân, từng cái, cũng là gạt người quỷ. Hắn không lừa gạt ta. Lâm Tử Câm liếm láp một trương bánh bột ngô mặt, dương dương đắc ý ở một bên nói rằng: "Tú Nhi ngươi trước nghỉ một lát." Tiêu Nguyệt Nguyệt cùng Vu Tú Tú ở một bên không lời ngưng nghẹn. Đều xấu thành dạng này rồi, còn có thể đem thức ăn cho chó vung thật tình như thế. Bên kia, Long Ngạo Thiên mang theo ba người, cẩn thận từng ly từng tí lại ủ rũ cúi đầu đi ở di tích viễn cổ đường nhỏ trên. Đầu này đường nhỏ là bí mật của bọn hắn thông đạo, cũng là phí hết lớn một phen tâm tư mới tìm ra như thế một đầu bí ẩn đường. Nơi này không có người khác, Lạc Nguyên rốt cục nhịn không được thở dài nói: "Tiểu Long, ngươi lại hại chết mấy cái đoàn bên trong người." "Cái gì gọi là ta hại chết? Rõ ràng là chính bọn hắn tham lam. Phi, ỷ có điểm thân phận địa vị, liền cả ngày đối với chúng ta hô tới quát lui. Bằng cái gì? Một đám ngồi không ăn bám ra hỏa, cứ đúng là đầy hầm cầu. Hiện tại tốt rồi, chính bọn hắn đem địa phương cho ta đưa ra đến rồi. Quay đầu ca liền có thể lấy thượng vị, mang theo các ngươi bay." Long Ngạo Thiên kia trương anh tuấn soái trên mặt tươi cười: "Đáng tiếc chúng ta khó khăn lắm lấy được những cái kia bảo vật, đều thành rồi người ta." Thải Thải cảm xúc có chút xa xút. Long Ngạo Thiên an ủi nói: "Sợ cái gì, lão tổ tông nói rất hay, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Chu Chiêu ở một bên bỗng nhiên nói rằng, lão tổ tông còn nói, thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, đâu? Không hiểu khác nói mò. Cái gì gọi là thất phu giận dữ máu phun ra năm bước? Máu phun ra năm bước về sau không sẽ chết rồi sao? Chết rồi còn có thể cho cha ta mẹ báo thù sao? Từng ngày đừng tổng như vậy cực đoan. Bằng không thì chân dung dễ treo. Này làm người đâu? Trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Chỉ có vui vẻ, tu vi tăng lên tốc độ mới có thể càng nhanh. Hiểu chưa? Long Ngạo Thiên ông cụ non dạy dỗ. Nói xong, cũng có chút cảm xúc xa xút bắt đầu. Móa nó, đại ma vương đám người kia, cũng thật không phải người tốt. Ta vốn cho rằng ta như thế trượng nghĩa đem bảo vật cầm ra đến mua mệnh. Bọn hắn có thể thoải mái vung tay lên, nói tính toán đồ vật cũng không muốn rồi. Nói xong, lại một mặt thịt đau mà nói. Ai, bất quá cũng bình thường. Chúng ta còn muốn xử lý người ta ấy nhỉ? Người có thể không giết ta, cũng là mở một mặt lưới rồi. Long Ngạo Thiên ục ục thì thầm mang theo mấy người cách xa nơi này. Bạch Mục Giã thì trực tiếp mang theo Lâm Tử Câm đám người. Hướng một phương hướng khác đi đến. Trong thời gian ngắn không có cách nào rời đi di tích viễn cổ. Đã nhưng là dạng này, vậy liền nghĩ một chút biện pháp thử một chút xem. Có thể hay không đem Điền Văn Văn mấy người cũng cứu ra. Tam Tiên Đảo thế lực là rất lớn. Nhưng sờ sừng cũng không phải có thể tùy tiện đưa đến bất kỳ ngóc ngách nào. Chỉ cần có thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn cho cứu ra. Sau đó chạy khỏi nơi này. Như vậy ở tương lai, cho dù gặp mặt đối Tam Tiên Đảo truy sát, cũng hầu như tốt hơn bộ dáng như hiện tại. Vừa mới cái tế đàn này so sánh nghèo, ta chỉ ở nơi đó mặt tìm được rồi 3 cái linh châu. Ngô, còn có một chút linh thạch, tượng thần cùng tài liệu cái gì cũng không có. Lâm Tử Câm quệt miệng, nói lên vừa mới thu hoạch. Không tệ, chúng ta thu hoạch đã tương đương không lên. Khó nói ngươi còn trông cậy vào một chỗ bảo tàng bên trong phong ấn lấy một đống tượng thần hay sao? Kia đồ vật lại không phải rau cải trắng. Vu Tú Tú ở một bên nói rằng. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã, trong lòng tự nhủ cũng không chính là rau cải trắng à. Người cũng không biết rõ ca ca hiện tại nhiều giàu có. Di tích viễn cổ lớn nhất quảng trường trên, Tam Tiên Đảo bên này một đám người y nguyên tụ tập ở chỗ này. Ở quảng trường này chính giữa, có một tòa lớn nhất tế đàn cổ xưa. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng bên trong tòa tế đàn này nên tồn phóng toàn bộ di tích viễn cổ giá trị lớn nhất một nhóm bảo tàng. Chỉ cần có thể đạt được những này bảo tàng, này một lần không coi là đến không. Nhưng phong ấn lấy tế đàn công thức quá mức phức tạp. Đến mức Tam Tiên Đảo bên này 10 cái đại tông sư cấp phù triện sư hợp mưu hợp sức phía dưới. Cho tới bây giờ y nguyên chỉ là giải khai rồi 3%. Mà lại, bọn hắn cũng chỉ có thể giải khai này 3%. Ai, nếu là có chúng ta thần phù sư ở chỗ này liền tốt rồi. Những cái kia các tiền bối nhất định có thể giải khai. Trương Tổng Quản sắc mặt u ám nói rằng, trước đó đều không nghĩ đến, nơi này phong ấn sẽ cường đại như thế. Nhưng mở cung không có quay đầu tiễn, chúng ta như là đã đến rồi. Cũng đã kinh động đến thần thánh cùng biển cả này 2 đế quốc lớn người. Nghĩ muốn trở về viện binh lại tới phá giải phong ấn. Thời gian trên căn bản là không kịp. Một cái khác, phù triện sư nói rằng, Điền Văn Văn cùng Steven mặc dù tạm thời bị thả rồi, nhưng lại bị một đám người bài xích, xa xa đứng ở đó bên. Điền Văn Văn biểu lộ hờ hững nhìn lấy đám người kia. Trong lòng cười lạnh, một đám củi mục, nếu là Tiểu Bạch ở chỗ này, khẳng định vài phút cho các ngươi giải khai. Người trẻ tuổi tóc vàng Steven tản bộ tới đây, mắt lạnh nhìn Điền Văn Văn, nơi này liền 2 người bọn họ, hắn cũng không sợ nói chuyện bị người nghe thấy. Thấp giọng cười lạnh nói, Điền Văn Văn, ngươi cùng Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt chính là cùng một bọn a. Kia cơ giới cánh chim, cũng là ngươi vụng trộm nhét cho các nàng a. Điền Văn Văn như là nhìn lấy một kẻ ngu ngốc, rõ ràng là ngươi làm, bằng cái gì hướng ta trên thân dội bẩn nước. Steven lạnh lùng nói, Điền Văn Văn, nơi này liền hai người chúng ta người, ngươi cũng rõ ràng, nơi này không có bất kỳ cái gì nghe lén trang bị. Loại thời điểm này ngươi làm gì còn cùng miệng ta cứng? Ngươi còn dám nói không phải ngươi ở trong tối hỗ trợ? Ngươi này vô sỉ nữ nhân, dám làm không dám chịu, còn dám đem này bẩn nước dội đến ta ra ra trên người. Ngươi chờ lấy, chỉ cần trở lại Tam Tiên Đảo, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Điền Văn Văn mỉm cười, nhìn lấy hắn, trở lại Tam Tiên Đảo về sau mới chết. Steven, ngươi quá để ý mình rồi. Ngươi tin hay không, chỉ cần bọn hắn ở chỗ này tìm tới lượng lớn bảo tàng, giá trị cao đến đủ để đền bù hành động lần này bên trong tổn thất. Hai người chúng ta, ai đều chưa nghĩ sống. Ngươi nói bậy nói bạ, không dạy mà chu không phải chúng ta Tam Tiên Đảo phong cách. Steven có chút bối rối, ngoài mạnh trong yếu nói, phong cách, ngươi hiểu phong cách nào? Điền Văn Văn cười lạnh, thật coi chính mình có cái không tầm thường ra ra chính mình liền cũng không tầm thường rồi. Không tin, ngươi liền thử một chút xem. Steven nhìn lấy Điền Văn Văn, ngươi nói thật chứ? Ha ha, Điền Văn Văn một mặt khinh thường. Steven nhíu lại lông mày, nhìn phía xa đám người kia. Kia trương mặt anh Tuấn trên, từng điểm một, hiện ra sợ hãi chi sắc. Hắn nhìn lấy Điền Văn Văn, thấp giọng nói, ngươi có biện pháp nào không chạy trốn? Ngươi đã nhưng có thể cho bọn hắn cơ giới cánh chim. Chắc hẳn chính ngươi trên thân nhất định còn có. Nếu như ngươi có thể cứu ta ra ngoài, ta nhất định không quên hôm nay tri ân. Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Kia cơ giới cánh chim rõ ràng là ngươi cho các nàng. Bây giờ lại nhất định phải dội đến ta trên thân. Steven, ta trước kia thế nào không có phát hiện ngươi này người như thế âm đâu? Điền Văn Văn một mặt tức giận nhìn lấy Steven, thấp giọng mắng nói, ngươi này người, thật sự là vô sỉ. Ta mẹ nó, thật không phải ta à? Điền Văn Văn, ngươi dám nói thật không phải ngươi? Điền Văn Văn nhàn nhạt nói, ta này một trái tim, trời xanh chứng giám. Cùng loại người như ngươi thực sự không có gì đáng nói. Vậy ngươi liền cam tâm dạng này bị giết? Steven một mặt không tin nhìn lấy Điền Văn Văn. Điền Văn Văn than nhẹ một tiếng. Không cam tâm lại có thể thế nào? Bây giờ Tam Tiên Đảo lòng người táo bạo. Chúng ta nhóm người này đều gọi Bạch Mục Giã bọn hắn làm hại không cạn. Bây giờ cơ bản trên cũng là thanh tẩy đối tượng. Cho dù ta như vậy biểu trung tâm, còn không phải bị xem như địch nhân đồng dạng. Steven thở dài một tiếng, thì thào nói, hai người bọn họ, đến cùng từ kia lấy được cơ giới cánh chim đâu. Không phải ngươi cho, lại có thể là ai cho? Điền Văn Văn không thèm để ý hắn, trong lòng tự nhủ ngu ngơ, đến loại thời điểm này còn muốn bộ ta nói, cơ giới cánh chim chính là ta cho. Kia lại có thể thế nào? Ngươi có chứng cứ sao? Chính là không biết rõ Tú Tú cùng Nguyệt Nguyệt hai người bọn họ hiện tại thế nào, có hay không thành công chạy đi. Hy vọng các nàng có thể thành công a. Lúc này, bên kia Trương tổng quản hướng lấy bên này nhanh nhẹn thông suốt đi tới, đầu tiên là một lời không phát lạnh lùng nhìn lấy Điền Văn Văn. Điền Văn Văn một mặt bất đắc dĩ, Trương tổng quản, ngài nhìn như vậy ta có điểm thẹn thùng, ngài sẽ không phải là nhìn lên ta rồi a? Trương tổng quản lạnh lùng nói, Điền Văn Văn, kia cơ giới cánh chim, coi là thật không phải ngươi cho bọn hắn. Không phải, ta tiếp xúc không đến kia đồ vật. Điền Văn Văn sắc mặt bình tĩnh nói rằng, tốt, ta tạm thời tin ngươi một lần, Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không giết hắn. Trương Tổng Quản nhìn rồi thoáng qua bên cạnh Steven. Điền Văn Văn trong lòng mắng to. Vô sỉ, cẩu tặc, quả nhiên trên thân mang theo nghe lén trang bị tới đây. May mắn tỷ cơ cảnh, không có trên các ngươi cái bẫy. Steven cười tủm tỉm nhìn lấy Điền Văn Văn. Nói rằng, ngươi đừng trách ta, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Tựa như ngươi nói, chúng ta nhóm người này đều gọi họ Bạch cho làm hại không cạn, trong lòng đều hận chết hắn rồi. Một ngày nào đó, nếu như có thể nhìn thấy hắn, chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh. Điền Văn Văn cười lạnh một tiếng, ngươi chớ bị người ta cho xé liền tốt. Steven mặt đỏ tới mang tai mà nói, ngươi có ý tứ gì? Điền Văn Văn khinh thường cười cười, mặc dù ta cũng hận hắn, nhưng ta cũng không dám nói đem hắn chém thành muôn mảnh. Không tin ngươi hỏi một chút Trương Tổng Quản, hắn dám nói thế với sao? Trương Tổng Quản hung hăng chừng rồi một mắt Điền Văn Văn. Ta có cái gì không dám? Nhìn thấy hắn, ta liền muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Nói xong, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Steven một mặt thần khí đi theo Trương Tổng Quản sau lưng. Quay đầu hướng về phía Điền Văn Văn làm rồi cái cắt yết hầu động tác. Điền Văn Văn mặt không biểu tình đối với hắn dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.